Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 101 thiên. Triệu Khải Minh cái này chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh viết bình luận điện ảnh tốc độ thực mau. Nửa giờ không đến, hắn một thiên bình luận điện ảnh liền ở trang web chuyên mục cùng Weibo thượng đồng thời tuyên bố. Ra tới, ngay từ đầu, ta đối ngủ đông bộ điện ảnh này là không thế nào xem trọng, này một loại không xem trọng. Nơi phát ra với đã xem qua quá nhiều từ tiểu thuyết ít cải biên thành điện ảnh lật xe trường. Hợp nhưng may mắn lần này ngủ đông cho ta một kinh hỉ. Đồng thời nó cũng cho ta thấy được loại này đề tài hy vọng. Nó thành công thuyết minh chúng ta quốc gia không phải chụp không hảo loại này từ tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh, mà là muốn xem toàn bộ đoàn phim người dụng tâm không cần tâm. Có nguyện ý hay không ở điện ảnh thượng tốn tâm tư, Trần Đạo không thể nghi ngờ là một cái dụng tâm. Đạo diễn, hắn điện ảnh kéo dài dĩ vãng phong cách, nhưng lại có tân đột phá, có thể nhìn ra được tới. Hắn mỗi một bộ điện ảnh đều đang sờ tác cùng tiến bộ. Mà chúng ta diễn viên cũng là dụng tâm, từ vai chính đến vai phụ, mỗi một cái diễn viên kỹ thuật diễn đều tại tuyến. Cũng đúng là bởi vì có này hai người dụng tâm, cùng với phía sau màn nhân viên công tác nỗ lực, mới có ngủ đông này một bộ hảo tác phẩm từ phục hóa. Đến cốt truyện, lại đến chuyện xưa tiết tấu, tuy rằng có một ít tiểu tì vết, nhưng tì vết không che được ánh ngọc nếu làm ta cấp bộ điện ảnh này đánh một cái điểm nói. Ngủ đông ta có thể cấp đánh 9 phân. Trong đó có 0.5 phân là thêm ở Lục Trì cùng Cố Tuế Tuế này một đôi đóng vai huynh muội trên người. Còn có 0.5 phân là cho này bộ đại ít điện ảnh toàn thể nhân viên chế tác thượng 100% dụng. Tâm, hy vọng về sau có thể xuất hiện càng nhiều chất lượng tốt đẹp sản phẩm trong nước điện ảnh. Triệu Khải Minh bình luận điện ảnh chuyên mục cất chứa có mấy chục vạn. Weibo càng là có hơn 100 vạn fan. Một ít quen thuộc hắn viết bình luận điện ảnh phong cách người đều biết. Hắn ở điện ảnh thượng chấm điểm tiêu chuẩn có bao nhiêu nghiêm khắc mọi người đều biết. Quốc nội một ít điện ảnh cho điểm trang web thượng cho điểm thông thường đều thủy thật sự. Đánh 7 phân thậm chí là 8 phân điện ảnh. Tuyệt đại đa số đều là một ít không quá đẹp điện ảnh. Các võng hữu cấp chấm điểm điện ảnh giống nhau đến có 9 phân tả hữu. Mới có khả năng làm người muốn nhìn đến đi xuống dục vọng, mà ở Triệu Khải Minh nơi này. Cho điểm 6 phân cặp 6 phân trở lên là ở tống cổ thời gian thời điểm có thể nhìn một cái điện ảnh. 7 phân là có một ít không đủ chỗ nhưng cũng không tệ lắm điện ảnh. Cho điểm có thể đạt tới 8 phân, đó chính là một bộ đáng giá xem điện ảnh. Cho điểm có thể đạt tới 9 phân, kia đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Mà cho điểm nếu có thể đạt tới 9.5 phân. Như vậy bộ điện ảnh này ở các đại liên hoan phim thượng đoạt giải chính là 89 phần 10 sự. Tình, không thể nào. Không thể nào, Triệu Khải Minh đại đại thế nhưng cấp ngủ đông đánh 9 phân. Ta hoài nghi ta có phải hay không mỗi ngày ngủ đến quá muộn làm cho xuất hiện ảo giác. Ngoạ tào, thật là 9 phân. Triệu Khải Minh đại đại viết quá bình luận điện ảnh ít nói cũng có 200-300 thiên đi. Ta cố ý quay trở lại đếm một chút, 9 phân cặp 9 phân trở lên điện ảnh tổng cộng liền 12 bộ. Ta hiện tại là càng ngày càng chờ mong ngủ đông bộ điện ảnh này. Có thể làm Triệu Khải Minh cái này độc miệng nhà phê bình điện ảnh đều cấp ra 9 phân như vậy cao. Đánh giá, còn nhớ rõ thượng một bộ cho điểm đạt tới 9 phân. Cho 9.5 phân cao phân sản phẩm trong nước điện ảnh vẫn là Đoạn Đình Ngạn Từng Bước Nguy Cơ. Sau đó, mấy tháng sau, hắn liền bắt được quốc nội hai cái liên hoan phim tốt nhất nam chính. Trở thành hoa hạ tuổi trẻ nhất hai lớp ảnh đế. Không biết các ngươi phát hiện không có. Triệu Khải Minh đại đại ở bình luận điện ảnh còn cố ý khen hai cái diễn viên. Tuy rằng liền ít ỏi nói mấy câu. Cũng không có nói được ba hoa trích tròe, nhưng lão các fan đều biết, loại tình huống này đến tột cùng có bao nhiêu khó được. Huống chi Triệu Khải Minh đại đại còn nói cấp điện ảnh đánh 9 phân có 0.5 phân đều là vì bọn họ thêm. hy vọng ngủ đông bộ điện ảnh này là thật sự có đẹp như vậy. Ta hoàn toàn đã bị bình luận điện ảnh gợi lên hứng thú. Chạy nhanh ở trên mạng cho chính mình định rồi một chương điện ảnh phiếu. Vì điện ảnh phòng bán vé cống hiến ra một phần lực lượng hiện tại là 3 giờ sáng. Triệu Khải Minh bình luận điện ảnh một khi tuyên bố ra tới. Những cái đó nhìn đến hắn cắp ngủ đông đánh 9 phân các võng hữu sôi nổi đều tỏ vẻ không thể tin. Tưởng, ở hắn Weibo bình luận phía dưới, cùng với phát tin nhắn do hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Triệu Khải Minh viết xong ngủ đông. Bình luận điện ảnh tâm tình còn thực kích động, hắn rửa mặt xong sau cũng không có lập tức đi ngủ. Nhìn đến fan cho chính mình phát tin nhắn. Hắn từ giữa chọn mấy cái trả lời bọn họ vấn đề, ngủ đông xác thật là một bộ đáng giá đề cử điện. Ảnh, ít nhất hắn xem xong về sau còn muốn nhìn lần thứ hai. Nếu không phải hôm nay thời gian quá muộn, rạp chiếu phim cũng đã đóng cửa không hề bán phiếu. Hắn có lẽ còn tưởng lại đi tam soát một lần điện ảnh, Triệu Khải Minh bình luận điện ảnh làm đại gia. Đối với ngủ đông lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Nhưng bởi vì lúc này đại bộ phận người đều đang ngủ. Cho nên hắn này một thiên bình luận điện ảnh ở trên mạng còn không có tạo thành quá lớn oanh. Động cùng lúc đó, nhóm đầu tiên quan khán không điểm lần đầu chàng người từ rạp chiếu phim ra tới sau. Các đại mua phiếu trang web thượng cũng đều lục tục nhiều ra tới một ít cho điểm, ở này đó người. Chung, tuyệt đại đa số đều cấp bộ điện ảnh này đánh 5 sao, điện ảnh quá đẹp bá. Này tuyệt đối là ta năm nay xem qua đẹp nhất một bộ điện ảnh. Hôm nay buổi tối này một chương điện ảnh phiếu tiền không bạch hoa. Ta cũng không biết làm sao vậy, ở đáp xe taxi về nhà trên đường vẫn luôn đối điện ảnh cốt truyện canh cánh trong lòng. Ta tưởng, nếu ông trời nguyện ý cấp nam chủ Lệ Tiêu một cái lựa chọn cơ hội thật tốt a. Như vậy hắn liền có thể mang theo muội muội cùng nhau. Hai người ở một cái không người quấy rầy địa phương hảo hảo sinh sống. Cho hắn thế giới lưu một chút ánh sáng. Có lẽ ở nào đó song song trong thế giới. Sở quốc không có tấn công Trần quốc. Trần quốc hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không có táng thân biển lửa. Tiểu công chúa càng không có bệnh chết ở nam chủ trong lòng ngực. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ khẳng định sẽ là hạnh phúc nhất mỹ mãn người một nhà. Điện ảnh đẹp là đẹp, chính là cuối cùng kết cục quá ngược. Ta ở rạp chiếu phim khóc vài lần, một bao khăn giấy đều dùng xong rồi. Gần nhất nửa đêm ngủ không yên cho nên đi xem điện ảnh. Kết quả phát hiện toàn bộ điện ảnh đại sảnh đều ngồi đầy người. Thiếu chút nữa không đem ta cấp dọa nhảy dựng. Sự thật chứng minh, đẹp điện ảnh vô luận khi nào xem người đều không thể thiếu. Cấp cái năm sao cổ vũ một chút. Ai có thể nói cho ta cái kia diễn mất nước tiểu công chúa tiểu nữ hài là ai a? Ta thái quá thích nàng. Tiểu công chúa chết thời điểm ta đều khóc. Không biết trên lầu có hay không xem qua mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng. Nghệ, cái này ở ngủ đông đóng vai mất nước tiểu công chúa tiểu diễn viên chính là bên trong duy nhất. Tố nhân tiểu hài tử, nàng gọi là cô Tuế Tuế, là một cái phi thường đáng yêu tiểu bằng hữu. Nhãi con hảo bồng, ma ma ái ngươi a, không nghĩ tới nhãi con sẽ ở điện ảnh cho chúng ta mang đến tốt như vậy biểu diễn. Ta lại ghét tới rồi tiểu bằng hữu lại một cái ưu điểm. Làm sao bây giờ, lại là hàng ngày muốn sờ nhãi con một ngày kẹo bông gòn phấn ở chỗ này trước tiên cầu chúc nhãi. Con điện ảnh phòng bán vé đại bán. Ô tiểu công chúa vì cái gì đã chết. Vốn là hướng về phía nhà của chúng ta Lục Ca đi xem điện ảnh. Kết quả thua tại tiểu công chúa trên người. Lúc ấy ta ở điện ảnh khóc rối tinh rối mù. Hảo muốn cho tiểu công chúa sống lại. Biên kịch đại ở nơi nào ta phải cho ngươi gửi lưỡi dao ô mà ở này nghiêng về một bên khen. Ngợi chung, cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm, như thế nào chiếu phim lại là một bộ. Từ tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh, ai, lập tức mất đi hứng thú. Gần nhất này mấy bộ từ tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh đều quá khó coi. thiếu chút nữa không thấy full. Còn có phim truyền hình cũng là, đều mau bị tiểu thuyết ít cải biên kịch cấp bá bình. Thật sự không phải đối đề tài có thành kiến, chỉ là tưởng làm ơn những cái đó lưu lượng các minh tinh đi đề cao một chút chính mình kỹ thuật. Diễn đi, vớt tiền cũng không phải như vậy vớt, đó là bởi vì tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh cùng phim truyền hình hỏa A. Lưu lượng minh tinh mới đều ái tiếp loại này diễn, moi đồ, thế thân, không bối lời kịch, dù sao có rất nhiều fan não tàn ti vì bọn họ mua đơn. X-U1S1, ta cảm thấy ngủ đông nam nữ nhất hào Lục Trì cùng Phó Oánh Ngọc không cũng coi như là giống nhau lưu lượng minh tinh, ngủ đông bộ điện ảnh này ta còn chưa có đi xem qua. Nhưng ta còn rất thích bọn họ hai người biểu diễn mặt khác phim truyền hình cùng điện ảnh. Thỉnh không cần bản đồ pháo, lần sau khai phun trước nhận chuẩn người lại nói, nhà ta Lục ca chính là một cái có tác phẩm diễn viên. Không cần đem hắn cùng nào đó chỉ dựa vào mặt không kỹ thuật diễn kiếm đồng tiền dơ bẩn lưu lượng. Minh tinh nói nhập làm một, nhà ta Oánh Ngọc tỷ thì càng không cần phải nói đi. Đến qua tốt nhất nữ vai phụ, năm trước còn đề danh kim kê thưởng tốt nhất nữ chính. Tuy nói cuối cùng chỉ đề danh không đoạt giải, bại bởi ảnh đàn tiền bối, nhưng như thế nào cũng coi như là một người thực lực phái diễn viên đi. Ngủ đông 8 tháng số 2 chiếu phim, ngày này vừa lúc là thứ 6, rạp chiếu phim nội mua sắm buổi sáng buổi diễn nhân số đảo không phải đặc biệt nhiều, một cái điện ảnh thính chỉ ngồi đầy không sai biệt lắm 2/3. Nhưng là chờ tới rồi buổi chiều cùng buổi tối buổi diễn. Thời gian này đoạn mọi người đều đã nghỉ quá cuối tuần. Ở trên mạng đính phiếu người lập tức nhiều lên. Có rạp chiếu phim thậm chí một phiếu khó cầu, mỗi một hồi người đều an bài đến tràn đầy, liền ở ngay lúc này. Ngủ đông đổi mới cổ môn đề tài điện ảnh phòng bán vé tân kỷ lục. Điện ảnh chiếu phim gần 11 tiếng đồng hồ, thật khi phòng bán vé liền phá 100 triệu. Có rất nhiều ở buổi tối không điểm lần đầu chàng xem qua một lần điện ảnh người. Ở ban ngày thời điểm. Lại lần nữa mua điện ảnh phiếu đi lại nhìn một lần, ở các đại mua phiếu trang web thượng. Ngủ đông cho điểm đã cao tới 9.7 phân, theo ngủ đông ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Biết bộ điện ảnh này người cũng càng ngày càng nhiều, xuất phát từ tò mò muốn người quan sát cũng càng ngày càng nhiều. Điện ảnh phiếu liền càng đoạt tay, cả nước các đại rạp chiếu phim nhìn đến ngủ đông bộ điện ảnh. Này như thế hỏa bạo trường hợp. Cũng chạy nhanh tương ứng mà điều chỉnh bài phiến suất, một ngày gia tăng rồi vài tràng, bài phiến suất cũng từ nguyên lai 20% nhiều gia tăng tới rồi 30% nhiều. Có rạp chiếu phim thậm chí vượt qua 40%, vì thế, ngủ đông phòng bán vé ở các phương diện ảnh hưởng hạ kế tiếp thăng chức. Trên mạng có quan hệ tin tức cũng là che trời lấp đất. Đại gia chờ mong đã lâu từ cùng tên tiểu thuyết cải biên điện ảnh ngủ đông rốt cuộc chiếu phim. Nên phiến chiếu phim chỉ một ngày liền bắt lấy 2.6800 triệu phòng bán vé, ngủ đông hoặc thành kỳ nghỉ hè đương lớn nhất người thắng. Phòng bán vé lực áp đồng kỳ mặt khác điện ảnh, ngủ đông lần đầu ngày phòng bán vé 2.6800 triệu. Đã vượt qua hôm nay có hỉ 2.3400 triệu, ngủ đông tổng phòng bán vé hay không có thể. Vượt qua năm nay Tết âm lịch đương phòng bán vé quán quân hôm nay có hỉ. Trở thành tiếp theo cái phòng bán vé quán quân đâu. Ngoặc kép, hết chương.